Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113, 10. Đỉnh đầu dư giả lúc sau. Diệp Tự liền bắt đầu dùng tối cao quy cách tới trang hoàng thành chủ phủ. Thống cha nói, về sau nếu các khu cũng kín người hết chỗ nói, liền đem các khu độc lập ra tới. Từng người trở thành đơn độc thành thị, cũng mở rộng lãnh địa. Cho nên đây là cái một vốn bốn lời mua bán. Diệp Tự cũng không có ở mặt trên tiết kiệm tiền. Kiến tạo thành chủ phủ tiêu phí kỳ thật cũng không tính đặc biệt nhiều. Rốt cuộc thời không thần ném nhiều như vậy thứ tốt lại đây. Rất nhiều tài liệu không cần mua, trực tiếp dùng hắn cấp là được. Tỉnh hạ tiền cùng còn lại tiền, Diệp Tự cầm đi mua đất ra. Mặc dù là khu trường, khu vực này đất cũng là không thuộc về Diệp Tự. Quyền sở hữu ở thống cha nơi đó. Thức tỉnh giả đều là tìm thống cha mua đất, sau đó lại hoa cống hiến điểm xây dựng kiến trúc, thuê NPC. Hiện tại, Diệp Tự thừa dịp giá đất còn thấp, mua thật nhiều thương nghiệp khu đất. Này đó về sau có thể trực tiếp thuê cấp mặt khác thức tỉnh giả. Kiếm cống hiến điểm tiền thuê. Đương nhiên, khai cửa hàng thu nhập từ thuế cũng là muốn. Cảm xúc năng lượng hóa thành tích phân đối Diệp Tự tới nói cũng là thứ tốt. Bất quá hắn bên này thu thuế muốn phân một nửa cấp thống cha. Dư lại mới là Diệp Tự chính mình. Bất quá ngẫm lại, cũng là rất nhiều tích phân. Tương đương với Diệp Tự một phân tiền không tốn. Dùng ra gia cấp tiền làm đầu tư. Loại này chính mình kiếm được tích phân còn có thể lấy tới thăng cấp huyết thống. Không giống thông dụng điểm chỉ có thể dùng để mua đạo cụ. Phi thường thực dụng, Diệp Tự lại lần nữa cảm tạ một chút thời không thần. Sau đó Mỹ tư tư mà chọn lựa hảo cao cấp NPC giúp hắn đại lý thành chủ sự vụ. Lúc này mới đi ra thần điện đi tìm Mạc Bắc. Mạc Bắc sắc mặt so phía trước còn khó coi. Một bộ hữu khí vô lực bị hút khô rồi dương khí bộ dáng. Diệp Tự nhịn không được quan tâm một câu. Ngươi làm sao vậy? Không có gì, Mạc Bắc lộ ra một cái răng đau mỉm cười. Thịnh thế thần cầm đi ta một nửa thân ra, Diệp Tự kinh ngạc. Vì cái gì? Mạc Bắc lập tức bi vẫn muốn chết. Ta liền biết, các ngươi thời không thần điện quả nhiên cũng là không cần giao hiếu kính. Chỉ có chúng ta thịnh thế thần điện. Cái kia chủ thần keo kiệt bùn xỉn. Bùn xỉn quỷ chu bái bì. Chính mình như vậy có tiền. Còn muốn cướp tiểu bối tiền. Ngoặc kép, Diệp Tự đại khái minh bạch đã xảy ra cái gì? Bất quá hắn nghĩ nghĩ. Vẫn là chát một đao đi ra ngoài. Cái kia, chính ngươi ngày thường không cũng không sai biệt lắm bùn xỉn sao. Cho nên nói, không phải người một nhà không tiến một gia môn. Mạc Bắc lập tức giận chừng hắn. Xem đến hắn vội vàng câm miệng. Hảo, ta không nói. Ngươi thành chủ phủ kiến như thế nào? Thịnh thế thần tổng sẽ không liền ngươi cống hiến điểm đều cầm đi đi. Kia thật không có. Hắn liền cầm thông dụng điểm ân đi. Mạc Bắc nhắc tới cái này cũng không phải thật cao hứng bộ dáng. Tuy rằng ta cũng không cần những cái đó thông dụng điểm. Nhưng lập tức đi hơn phân nửa ta còn là cảm thấy hảo khổ sở. Thành chủ phủ cũng không xây dựng ra cái dạng gì tới. Cho ngươi xem, ta trong tay cống hiến điểm quá ít. Chủ yếu là phía trước cầm đi khai mấy nhà cửa hàng. Hơn nữa ta cũng không thế nào giúp thống cha làm công, nói. Hắn cấp Diệp Tự nhìn bọn họ thịnh thế khu thành chủ phủ. Thật sự là không thể xưng là bọn họ kia vừa nghe liền có tiền khu danh. Thật nhiều địa phương vẫn là chưa trang hoàng phôi thô bộ dáng. Bất quá trang hoàng tốt địa phương nhưng thật ra đều nạm vàng mang ngọc. Tràn ngập nhà giàu mới nổi hơi thở. Khoe ra xong rồi chính mình. Mạc Bắc lại hứng thú bừng bừng mà khuyến khích Diệp Tự. Cho ta xem ngươi, hắn biết Diệp Tự không có cống hiến điểm. Thành chủ phủ khẳng định vẫn là một mảnh hoang vu. Lúc này tâm tình không tốt. Nhìn xem thảm hại hơn người liền sẽ tâm tình hảo. Diệp Tự có chút do dự. Ngươi xác định muốn xem sao? Vẫn là đừng nhìn đi, không, Mạc Bắc không nghe. Ta liền phải xem, mau cho ta xem, ngươi tính toán như thế nào kiến. Bản vẽ tuyển hảo sao? Diệp Tự đành phải ra vẻ bất đắc dĩ mà chậm rãi mở ra thành chủ phủ hình chiếu. Sau đó, Mạc Bắc, ngoặc kép, tuyệt giao, ngươi cái này kẻ lừa đảo. Ngươi nơi nào tới cống hiến điểm? Ngươi không phải tiểu manh tân sao? Diệp Tự sờ sờ cái mũi, nỗ lực khống chế được chính mình khoe ra sắc mặt. Không chút để ý mà cho hắn nhìn chính mình thu được cái kia nạp phí thông chi. Hơn nữa dùng nhẹ nhàng bâng quơ ngữ khí nói. Cũng không biết nhà ta vị kia đại lão vì cái gì như vậy chi kỷ. Ta cái gì cũng chưa nói đi. Hắn liền cho ta sung nhiều như vậy cống hiến điểm. Căn bản là dùng không xong sao. Ngoặc kép. Vì thế Mạc Bắc liền thật sự cùng Diệp Tự tuyệt giao. Hắn lệnh cưỡng chế Diệp Tự không được cùng chính mình cùng nhau đi. Sau đó một mình một người về tới phó bản. Giận dỗi chạy đi. Không cần cùng nhau làm nhiệm vụ. Diệp Tự chớp mắt. Không có nói tỉnh hắn cùng nhau làm nhiệm vụ có thể kiếm cống hiến điểm. Đây chính là thống cha mới đáp ứng hắn. Này đầu Mạc Bắc mới vừa đi. kia đầu liền có một cái dáng người cao gầy thiếu nữ chạy tới. Mặc bác đâu? Nhìn đến Diệp Tự lúc sau, nàng dừng lại bước chân. Ngươi chính là mới tới lá con. Mặc bác có phải hay không cùng ngươi một khối đâu? Hắn vừa ly khai, Diệp Tự nói. Ngươi tìm hắn có việc. Trực tiếp mật liêu liên hệ hắn đi. Thiếu nữ lập tức ai, một tiếng. Này chỗ nào có thể trước tiên nói cho hắn a? Phải xuất kỳ bất ý. Nếu không hắn khẳng định quay đầu liền chạy không ảnh. Đúng rồi. Ta kêu Sở Tễ Phong. Về sau có việc tới tìm ta a. Sở tỷ cháo ngươi. Nói xong. Thiếu nữ xua xua tay lại chạy ra. Quay lại vội vàng. Diệp Tự tò mò mà trò chuyện riêng Mặc Bắc. Hỏi hắn Sở Tễ Phong tìm hắn chuyện gì. Vì cái gì nàng nói Mặc Bắc nhất định sẽ trước tiên chạy trốn. Mà kia một đầu đã quên kéo hắc Diệp Tự Mặc Bắc vốn là không nghĩ phản ứng tên hỗn đản này. Nhưng là thấy rõ ràng tin tức lúc sau lập tức một cái giật mình. Cấp Diệp Tự đã phát cái trò chuyện thỉnh cầu lại đây. Đậu má kia nữ nhân chạy không? Mặc Bắc hoảng sợ không thôi. Ngàn vạn đừng nói cho nàng ta ở đâu. Gia hỏa này chính mình không kiếm tiền liền thích trước người khác. Mỗi lần gặp phải ta đều phải đánh cướp. Ta mới vừa thượng cống một nửa thân ra. Ta nhưng không có tiền cho nàng. Diệp Tự lập tức đồng tình khởi hắn tới. Như thế nào Mặc Bắc thoạt nhìn như là 10 trong thần điện đáng thương nhất kia một cái. Thói quen liền hảo. Bọn họ chiến tranh thần điện liền ái đoạt người khác đồ vật. Nhà ta lão nhân cũng thường xuyên bị nhà nàng chiến tranh thần giựt tiền. Mặc Bắc vẻ mặt hậm hực. Như vậy sao? Diệp Tự yên lặng ở bản ghi nhớ, rời xa Sở Tễ Phong cùng tài không lộ bạch. Thịnh thế thần điện mỗi ngày hận không thể ở trên mặt viết lão tử có tiền hơn nữa dễ khi dễ. Này không được, không thể học bọn họ. Giải quyết xong thành nội sự tình. Diệp Tự lại về tới phó bản tiếp tục làm nhiệm vụ. Tuy rằng về sau thu địa tô có thể kiếm rất nhiều. Nhưng hiện tại hắn vẫn là cái tiểu nghèo bức. Vẫn là muốn nỗ lực kiếm tiền. Thuận tiện lặng lẽ cấp Giang Nguyệt Toàn đã phát cái tin tức. Hỏi hắn Mặc Bắc có phải hay không ngày thường quá thực thả mân y Giang Nguyệt Toàn phỏng chừng. Lúc này không vội, thực mau trở về tin tức. Hơn nữa nàng rất kỳ quái Diệp Tự như thế nào sẽ như vậy cảm thấy. Thứ này tiền nhiều xài không hết. Hắn nơi nào thảm, Diệp Tự liền đem phía trước đụng tới sự tình nói cho Giang Nguyệt Toàn. Kết quả Giang Nguyệt Toàn cười khúc khích. Ngươi đừng phản ứng hắn. Hắn trong một tháng là có thể kiếm trở về. Bọn họ thịnh thế thần điện đều như vậy. Dựa vào thịnh thế thần huyết mạch chi lực. Đi đường đều có thể bạch nhặt mấy chục vạn. Ném như vậy điểm tiền căn bản không quan trọng. Thịnh thế thần cùng A Sở nếu là không giúp hắn hoa. Nhà hắn phỏng chừng đều phải bị thông dụng điểm đồng vàng chất đầy. Chính hắn lại không hoa. Chính là thích ôm một dương đồng vàng đếm chơi mà thôi, tốt đi. Diệp Tự cảm giác chuyện này giống như xác thật không có gì hảo dối giá money Mặc Bắc cái gì đều. Thiếu chính là không thiếu tiền. Phỏng chừng thực mau lại sẽ sinh long hoạt hổ. Đúng rồi, lúc này tuyệt vọng thành cư dân phân khu dựa theo huyết thống tới. Ngươi cái kia khu cư dân phỏng chừng đều là thức tỉnh rồi thời không thần phụ thuộc huyết mạch. Ngươi bên kia làm người xem điểm này. Nếu là có người nháo sự, liền báo cho ngươi ra vị kia chủ thần. Hắn bên kia sẽ trực tiếp hỏi trách đối ứng thứ thần hoặc là bên cạnh thần. Giúp ngươi hết giận, ngươi nhưng đừng ngây ngốc mà bị người khi dễ còn không dám tìm về bãi. Ngươi sau lưng chính là có chỗ dựa, Giang Nguyệt Toàn dặn dò nói. Diệp Tự liên tục gật đầu. Thời không thần phía dưới có rất nhiều phụ thuộc thứ thần cùng bên cạnh thần. Bọn họ huyết mạch truyền nhân đều sẽ về đến Diệp Tự bên này. Phương tiện quản lý, Diệp Tự đương nhiên không sợ này đó. Rốt cuộc hắn đã biết hắn sau lưng Gia Gia đặc biệt yêu quý hắn. Xảy ra chuyện liền đi tìm Gia Gia. Không phương, mặt khác các khu cũng là không sai biệt lắm tình huống. Chủ thành khu chính là nguyên bản thành. Phân khu đều là ở bên ngoài nhiều hơn một tảng lớn khu vực. Dựa theo thống tra ý tứ, về sau chủ thành khu phòng ở đều phải thanh không? Muốn ở nơi này cần thiết phải tốn tích phân mua vị trí. Mà không thức tỉnh huyết mạch cũng không có tiền. Sẽ cho huyết mạch rút thăm trúng thưởng cơ hội. Trừ một lần 500 điểm tích phân. Nhiều nhất có thể trừ 3 lần. Nếu trước 2 lần không hài lòng nói, tiền không đủ liền nợ trướng. Về sau trả lại, phân khu đại khái phải đợi sở hữu thành chủ phủ đều kiến hảo lúc sau lại mở ra. Còn có không ít thời gian, thức tỉnh giả nhóm còn có rất nhiều thời gian tích cóp tích phân. Huyết mạch vẫn là chỗ hữu dụng, thấp nhất cấp huyết mạch đều có thể thức tỉnh rất hữu dụng kỹ năng. Chỉ là thăng cấp thật sự quá hao phí tích phân, Giang Nguyệt Toàn nói, bởi vì mỗi cái huyết mạch đều là thần chi huyết mạch. Cho nên đừng nhìn có mới C cấp, kỳ thật mỗi cái đều có thể tiến giai, kém cỏi nhất bên cạnh thần huyết mạch, đều có thể lên tới S cấp, chẳng qua tiêu nhưng tiến giai những cái đó huyết mạch. Sẽ tương đối dễ dàng tiến giai, trực tiếp hoa tích phân tiến hành rồi, mà không bia, còn lại là muốn hoàn thành khó khăn nhiệm vụ, sau khi thành công mới có thể tiến giai, Chỗ tốt là tiến giai thời điểm không cần hoa tích phân. Bởi vậy, đối người nghèo tới nói không bia huyết thống nhất lợi ích thực tế. Mà đối kẻ có tiền tới nói, đương nhiên là tiêu tiền tương đối bất việc. Diệp Tự cùng Giang Nguyệt Toàn kết thúc nói chuyện phiếm khi. Đã không sai biệt lắm có thể xem như cơm trưa thời gian. Buổi sáng không có làm mấy cái nhiệm vụ. Buổi chiều muốn nỗ lực. Như vậy nghĩ, Diệp Tự nhấc chân đi vào phụ cận một nhà tiệm lẩu. Ngô, đã lâu không ăn lẩu. Thật là tưởng niệm mà ni giữa trưa ăn no no. Buổi chiều hảo hảo làm việc. Liền như vậy vui sướng mà quyết định. Trở về sau bắt đầu thu thuế cùng địa tô lúc sau. Hắn liền không cần vất vả như vậy kiếm tích phân. Có thể hảo hảo hưởng thụ trò chơi. Không lấy kiếm chia làm mục đích. Bên này Diệp Tự đang ở hưởng thụ mỹ thực. Bên kia thời không thần chơi mặt trược lại thắng một tuyệt bút tiền. Tìm hệ thống cấp nhãi con lần thứ hai nạp phí một bút lúc sau. Lúc đi còn không quên phun tào một câu. Các ngươi trò chơi quá phí tiền. Khi dễ người tiêu thụ, hệ thống 33. Ngoặc kép chấm hỏi. Giảng đạo lý. Nói tốt cống hiến điểm là không thể thông qua khác con đường được đến. Hắn đồng ý mở cửa sau làm ngươi nạp phí liền không tồi được không? Nếu không phải xem ở ngươi là trưởng bối phân thượng. Hắn mới sẽ không nhả ra đâu. Thời không thần mới mặc kệ. Quay đầu lại cấp nhà mình nhãi con đã phát cái tin tức. Ngữ khí cao lãnh. Phảng phất chính mình làm sự tình không đáng giá nhắc tới. Phía trước chút tiền ấy còn đủ dùng sao? Lại cho ngươi vọt một bút. Không đủ hỏi lại ta muốn. Dù sao thịnh thế tên kia tiền nhiều còn thích chơi mặt trược. Cố tình kỹ thuật không vận khí tốt càng kém. Không khi dễ hắn khi dễ ai. Hắn như vậy có tiền. Nên nhiều tạo phúc xã hội. Hừ. Tác giả có lời muốn nói. Diệp Tự nhìn kia một tuyệt bút tiền. Lâm vào trầm tư. Hắn ra thấy thế nào so thịnh thế thần còn có tiền đâu. Thật khiến cho người ta lao lực. Thịnh thế thần. QAQ. Thời không thần. Cướp phú tế bẩn. Hết chương.